Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 846, Đăng Lâm Bỉ Ngạn. Thiên ý duy ngã, hợp nhất, như ta đến chứng Bồ Đề. Tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, duy ngã một tôn vô thượng chân Phật. Trong dòng thời gian, vô thượng chân Phật hùng vĩ tụng kinh chi âm vang lên, khuấy lên vô biên khổ hài, hội tụ thành một cái to lớn Phật trưởng. Phải đem kia siêu thoát bên trong Ngọc Đế một lần nữa kéo vào trong khổ hải trầm luân dầm. Kịch liệt sóng lớn lan lộn, cả thế gian đều bị này hừng hực thần thánh Phật quang phổ chiếu. Một đám đại thần thông giả hai mắt đâm nhói, lưu lại huyết lệ, cho dù chưa từng trực diện này Phật quang, bản tính linh quang cũng giống như bị dẫn dắt bình thường. Cùng nhau rơi dụng như vào vô gian địa ngục. Các loại đau đớn vờn quanh mà lên, ngoại kiếp giáng lâm. Vô thượng chân Phật muốn mượn cơ hội trở đạo. Cửu U Ma Thổ bên trong, một đám chính thần trong lòng cảm giác nặng nề. Lên bờ thời gian gần như vô pháp ra tay. Lúc trước Thanh Đế xem như là tình huống đặc biệt, thần là dựa vào đặc thù liên hệ thôi thúc thiên. Đạo quái vật xuất hiện, bản thân cũng không có cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể bị động đối kháng yêu hoàng điện bên trong. Mấy vị yêu tộc đại thánh im lặng không lên tiếng, vẫn không từng có yêu hoàng nương nương ý chỉ truyền xuống. Bọn hắn trong lòng bao nhiêu cũng có suy đoán, bây giờ nhìn thấy vô thượng chân Phật tôn này Bỉ Ngạn đại nhân vật ra tay trở đạo. Trong lòng có chút ít nhiều phức tạp. Linh Sơn đỉnh, ma Phật ánh mắt hơi kinh ngạc, chợt liền bị sắc mặt vui mừng cùng khoái ý thay thế được. Thần tuy căm ghét vô thượng chân Phật, nhưng lúc này nhiễu loạn thế cuộc vẫn là khá hợp thần tâm ý. Bỉ Ngạn há lại là như vậy tốt thành tựu. Nội kiếp sinh sôi, ngoại kiếp trở đạo, cũng không có trước sau phân chia, mà là đồng thời xuất hiện. Hư không vô tận đầu nguồn, chân không ra hương bên trong, chấn nguyên tử, tạo hóa thần sứ, truyền dụ thần sứ ba vị tạo hóa đại thần thông giả ngưng thần đối đãi. Ở nhìn thấy vô thượng chân Phật ra tay lúc cũng là có chút bất ngờ, một vị Bỉ Ngạn đại nhân vật ra tay trở đạo, không biết Ngọc Đế khả năng chặn lại. Gần nhất mới thức tỉnh truyền dụ thần sứ lắc đầu một cái. Đối thế cục trước mắt cũng không coi trọng, một tôn chân chính Bỉ Ngạn giả trở đạo không phải là tầm thường kiếp nạn có khả năng so với. Đó là đến từ quá khứ tương lai đồng thời thảo phạt. Đối với đang ở lên bờ tồn tại mà nói, là một đòn chí mạng, đủ khiến bọn hắn rơi xuống. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chấn nguyên tử liếc thần một mắt, thản nhiên nói, Ngọc Đế đã vào thời khắc này lựa chọn lên bờ, tất nhiên cũng có chuẩn bị. Theo ta được biết, thần có truyền tự thái thượng bí thuật nhất khí hóa tam thanh ở thân, cùng với hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, không hẳn không thể đỡ dưới vô thượng chân Phật. Vốn muốn mở miệng tạo hóa thần sứ dừng một chút, suy nghĩ một phen, xác thực là như vậy. Từ lúc vào cửu u tới nay còn chưa từng thấy Ngọc Đế vận dụng nhất khí hóa tam thanh cùng chu tiên. Kiếm trận chính là đánh giết Ngụy Bỉ Ngạn huyền minh quỷ đế lúc cũng chỉ là cùng mặt trái thân hắc thiên đế phối hợp, không gặp thủ đoạn khác đang. Cùng lúc đó, trong dòng thời gian, một tia tiếng chuông tạo nên, từ trên xuống dưới. Bao phủ hướng thuần trắng Phật quang, trực tiếp đem cách trở ở tiết điểm bên ngoài tăng. Theo sát, quang âm đao lực bổ mà ra, mang theo thấm vào chư thiên vạn giới hư huyễn sông dài rơi xuống mà đến. Một hồi đem Phật quang đánh tan bộ phận Đông Hoàng Trung. Quang âm đao, chỉ dựa vào hai cái thần binh đã nghĩ ngăn trở ta à? Vô thượng chân Phật sắc mặt càng lạnh. Phía sau vạn Phật đại trận tự phát kết ra tôn kia tinh khiết đến cực điểm, vô thượng chân Phật hai. Tay mở ra, như ôm ấp thiên địa, bạo phát sơ vô cùng vô tận ánh sáng. Vạn Phật cộng đầy, Bồ Tát tề đè, chín thức Như Lai thần trưởng đều hiện. Không biết bao nhiêu sung trưởng lực hội tụ thành một đạo. Cửu cửu quy nhất, sáng thế kỷ, tia sáng ngưng tụ thành cự trưởng. Tự hồ mở ra thời không, vạn vật sáng sinh. Kỷ nguyên sơ thành, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía hai cái Bỉ Ngạn tuyệt thế thần binh phải có quang. Liền có quang, muốn ngươi rơi vào bụi trần, liền rơi vào bụi trần. Quang âm đao tiếng rung, Bong bong thanh âm giống như đáp lại. Càng là trực tiếp hóa thành một tôn bạch y giáp vàng đế giả đánh tới Đông Hoàng Trung vang vọng tam. Giới thập phương, đồng dạng đi ra một tôn áo bào đen nón cao bóng dáng. Hai mắt một mảnh trắng bạc, giơ tay một chỉ liền có vô tận thời không loạn lưu nuốt hết hướng Phật quang ầm ầm. Che ngợp bầu trời gợn sóng càn quét mà qua, tầng tầng đa nguyên vũ trụ suy sụp, chư thiên vạn giới bên trên tối sầm, như quy hư không. Không có không gian, cũng giống như không có thời gian đối hám chỗ triệt để phá nát bình thường. Địa phong thủy hỏa tàn phá lại bị thôn phệ, từng đóa sen vàng tỏa ra, từng đạo thời gian gợn sóng tạo nên. Mỗi một đạo gợn sóng bên trong đều bao quát một tầng càn khôn thế giới. Mà thiên địa này vừa mới mở ra liền rơi vào phá diệt. Sinh diệt vô cùng tận dầm, khổ hải kịch liệt rung động. Nhấc lên nối liền đất trời làn sóng, phảng phất đem thế gian vạn linh đều nuốt hết. Trầm luân không được siêu thoát vương đằng theo sông dài tiết điểm kéo dài về phía trước. Bốn phía rung động không ngớt, phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở ghim xuống. Phải đem thần bản tính linh quang kéo rơi, nhưng tượng trưng thời gian cùng vận mệnh hai viên hư. Huyễn đạo quả nhất chuyển, liền xua tan những này lực vô hình. Nâng thần tiếp tục tiến lên dòng thời gian hạ du, vô thượng chân Phật gào thét, sáng thế kỷ Phật quang càng là đang bị ép xuống, vô pháp đi ngược dòng nước, can thiệp đến lên bờ tiến trình bên trong vương đằng phảng phất tất cả từ lâu kế hoạch được rồi. Bình thường, thần nhất định khó có thể công thành cùng thời gian, chân thực giới một chỗ âm u góc, cửu loạn thiên tôn ẩn núp trong đó, điên cuồng hỗn loạn ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc chiến trường. Phát ra từng trận ý nghĩa không rõ tiếng gầm nhẹ mà ở thần phía sau. Một vệt linh quang bảy màu lặng yên không một tiếng động hiện lên. Phảng phất trải qua vô số lần tương lai quá độ cùng hồi tưởng. Giống như nhất định vậy chậm rãi đem thần bọc. Truyền ra âm thanh của Bồ Đề cổ Phật từ bi. Từ bi, Phật tổ từ bi. Này chính là thần lúc trước điểm rơi vào chân thực giới một tia Phật quang. Ở chiếm cứ các loại tương lai gian chính gặp phải thoát ly cửu u mà ra cửu loạn thiên tôn. Hiện nay thần bất quá là tôn tạo hóa đại viên mãn. Không còn là cửu u gia trì dưới ngụy bỉ ngạn. Tự nhiên khó có thể chống lại bỉ ngạn Phật quang đồng hóa Bồ Đề cổ Phật tam thi ngã xuống hai cỗ. Hắc thiên đế bị ngọc đế chiếm cứ. Phong đô đại đế ngã xuống ngọc đế chi thủ. Cửu loạn thiên tôn này tất nhiên là không dung sai qua. Gào, cùng thời khắc đó, cửu loạn thiên tôn một tiếng gào thét, quá khứ tương lai đều bị bảy màu Phật quang chiếm cứ. Trở thành Bồ Đề cổ Phật tam thi thứ hai thần ánh mắt tuy vẫn điên cuồng, nhưng cũng toát ra một nụ cười cùng từ bi bạch. Cửu loạn thiên tôn thân hình hơi động, càng là rơi thẳng xuống, ném vào cửu u tầng tầng tà dị khái niệm ngưng tụ đến. Thân quay về ngụy bỉ ngạn chi cảnh. Thấm vào cửu u bộ phận dòng thời gian hiện ra, thần muốn ở đây giao động ngọc đế lên bờ tiến trình, nhưng vào lúc này, chư thiên vạn giới bên ngoài một vệt kia trong sáng trăng sáng bốn phía bỗng rơi vào u ám. Như là ngưng tụ thành một cái điểm, tràn đầy tĩnh mịch cùng bình tĩnh, có thể thôn phệ vạn vật, đồng hóa hết thảy. Dần dần, điểm này bị một cái trắng nõn ôn hòa ngón tay đẩy ra. Chậm rãi ép hướng trong sông dài vô thượng chân Phật âm. Khác nào vạn vật phản hư vậy suy sụp tiếng vang lên. Giáp công dưới vô thượng chân Phật trực tiếp bay ngang mà ra. Ngã ra dòng thời gian bên ngoài. Thần quanh thân vạn Phật đại trận trực tiếp giải thể. Bị miễn cưỡng đánh nổ tiếp theo. Này ngón tay một đường đi xuống. Đi đến trong cửu u. Khác nào định hải thần châm bình thường đóng quân ở sông dài bên trong. Đem cửu loạn thiên tôn khuấy lên tầng tầng sóng lớn trừ khử trong vô hình kim mẫu. Bị Bồ Đề cổ Phật chiếm cứ thành tam thi cửu loạn thiên tôn sửng sốt. Tràn đầy bất ngờ nhìn trước người trở ngại cái kia trắng nõn ngón tay, làm sao sẽ là thần ra tay. Ầm ầm, Linh Sơn đỉnh núi một tiếng vang thật lớn. Vô số ám lôi bắn ra. Mà Phật cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Đột nhiên đứng lên. Ngạc nhiên nhìn về phía vành kia trong sáng mênh mông trăng sáng. Chớp mắt rõ ràng cái gì. Quanh thân bóng đen bay vút. Nghiến răng nghiến lợi hô kim mẫu. Người thật lớn mưu tính. Đúng rồi, thần đã từng là ngũ phương ngũ đế một trong Kim Hoàng. Cùng Ngọc Đế có quá nhiều lần mịt mờ tiếp xúc. Bản thân cũng không cái gì oán cửu nặng. Lựa chọn giúp đỡ thiên đình một mạch cũng không thể coi là quá bất ngờ, này cũng tính là một ân tình. Tuy bởi vì thời cơ các loại vấn đề không tính được thành đạo tri ân, nhưng cũng coi như là biết thời biết thế. Đủ để trong tương lai thế cuộc bên trong mở ra chút con đường đối mặt cửu loạn thiên tôn nghi hoặc. Ma Phật ngạc nhiên, trong sáng lành lạnh trăng sáng không gặp tí ti lay động. Chỉ có lãnh đạm giọng nữ vang vọng, các ngươi sẽ không hiểu. Các ngươi sẽ không hiểu được. Hồi, tưởng tại quá khứ tiết điểm vương đằng cũng là lộ ra ý cười. Đáy mắt ẩn có đỏ xanh đen trắng bốn màu ánh kiếm lưu truyền. Hướng đi chung kết linh bảo thiên tôn tối cổ vũ trụ bên trong. Quá khứ đã trôi đi. Bích Du cung trước. Đối diện linh bảo thiên tôn linh bảo đạo quân khóe miệng vung lên. Các ngươi sẽ không hiểu được. Hai người đối diện. Linh bảo thiên tôn thân hình khác nào ảo ảnh trong mơ vậy lay động. Từ từ phá nát. Đi ra một vị khuôn mặt đẹp đẽ lãnh diễm nữ tử, hai người không có trò chuyện. Một cái bay lên không. Tụ hợp vào thiên đình tầng thứ ba giao chỉ, một cái ung dung đi lên đạo đài. Ngồi xếp bằng mà xuống. Trở thành linh bảo thiên tôn, lịch sử tiến trình bên trong linh bảo thiên tôn. Bên trong dòng sông thời gian. Này mông lung một màn vẫn chưa nhấc lên bọt nước. Cũng chưa gây nên thiên ý nhìn kỹ, bởi vì này vốn là đã định. Là lịch sử tiến trình bên trong bản chất một phần. Sẽ không thay đổi phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Chú ý tới Kim Mẫu ra tay A-di-đà Phật vẫn chưa lớn bao nhiêu bất ngờ. Thần chiếm cứ tầng tầng tương lai gian đã hiện ra tình cảnh này. Nhưng hữu tâm vô lực, thần cũng không thể rảnh tay đoạn đi ngăn cản, hiện nay tuy rằng tới gần mạt kiếp. Nhưng vẫn như cũ còn cách một đoạn. Đạo đức thiên tôn chính là có chỗ suy yếu cũng vẫn như cũ mạnh hơn thần một đường. Vững vàng ngăn chặn, vô thượng chân Phật không cam lòng. Thần nhìn Kim Mẫu vị trí, tựa hồ cảm nhận được hơi thở gì. Ánh mắt một hồi hừng hực lên, đàn hương công đức Phật Kim Thân. Ở trong tay ngươi, thần âm thanh trầm thấp, đầy dẫy tham lam cùng khát vọng. Lúc đó sẽ khiến hắn sản sinh chất thăng hoa cùng lột xác Kim Mẫu không nói. Kia treo cao chư thiên vạn giới bên ngoài ánh trăng trong ngần tựa hồ cũng sáng sủa mấy phần, tất. Cả trở ngại đều đi, bên trong dòng sông thời gian. Vương đằng co lại quá khứ tương lai, đem tự thân ở dòng thời gian bên trong hết thảy điểm, hết thảy đường ngắn nối liền một cái dây dài, có tương lai các loại chi nhánh một cái dây dài, hai viên hư huyễn đạo quả thành hình, nâng bản tính linh quang từ từ bay lên, thần phảng phất trở thành treo cao sông dài bên trên thiên dương, mỗi một sợi hào quang đều đi kèm sông dài bọt nước bắn lên mà hình chiếu quá khứ tương lai vô lượng. Quang chiếu khắp, tránh qua đi này lần lượt từng bóng dáng bay tới. Để tương lai không ít nhánh sông bên trong hư huyễn cảnh tượng cũng là nhảy ra. Chúng nó tầng tầng điệt điệt, bỗng nhiên co lại, đồng thời hòa vào vương đằng thân thể. Trở thành vĩnh hằng duy nhất oanh. Thiên địa chớp mắt u ám, không có trắng cùng đen. Cái gì đều không nhìn thấy, liền đối với thời gian lưu động cảm quan đều biến mất. Đại đạo phảng phất giáng lâm tạo hóa, đại thần thông giả nhóm chỉ cảm thấy khổ hải nhấc lên sóng to. Gió lớn, có quái vật khổng lồ ở khuấy lên, kéo dài về phía trước sinh tử nguyên điểm bên trong. Trung ương ngồi xếp bằng chân võ đại đế sắc mặt nghiêm nghị. Quan tâm này đăng lâm bỉ ngạn quá trình thần biết được. Đây là nội kiếp cuối cùng một tầng. Vĩnh hằng chi không đồng thời cũng là tất cả tồn tại chứng đạo lúc thống nhất bỉ ngạn dị tượng. Tầng thứ nhất, thiên địa hỗn độn, không đánh tan được này tĩnh mịch không? Vậy thì tránh thoát không được khổ hài, đăng lâm không được bỉ ngạn, đạo trước hư vô ngăn trở. Không đường ta tự mở, vương đằng đạp lên thăm thẳm âm thầm hỗn độn, phảng phất gánh vác tam giới muôn phương. Mỗi một bước đều lệnh vĩnh hằng chi không rung động, chiếu dọi ra cửu thiên cửu u, dáng dấp của chân thực giới thần giơ tay nắm chặt. Vận mệnh hư huyễn đạo quả bay ra, hóa thành phong phú toàn diện, thai nghén vạn sự vạn vật phát triển quỹ tích, chuôi đao thời gian hư huyễn đạo quả vung lên. Quá khứ tương lai đương đại tuần hoàn cùng ở tại, Ngưng tự bao dung ở giữa có và không lưỡi đao hai người hợp nhất. Một khẩu tượng trưng ngọc đế chi đạo mông lung trường đao hiện thế. Đột nhiên bổ ra đao tức đạo. Đạo cũng đao ngô đao tức là đạo. Ầm ầm, một đao bên dưới, một đạo ngang trời, phá hết tối tăm, thông suốt thiên địa, rọi sáng chư thiên vạn giới mỗi một góc. Bao quát cửu u tầng thấp nhất hắc ngục giới cùng kim khuyết di la cung đứng vững cửu trọng thiên. Tầng cao nhất, đạo, đạo, đạo, trong ánh đao, vô cùng vô tận tiếng reo hò vang lên. Đường tự trong lòng lên, đạo ở trong đao cầu. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, dòng thời gian cùng dòng vận mệnh kịch liệt rung động, càng là bị miễn cưỡng xúc động, trở thành một đao này bộ phận, trở thành ánh đao thế. Oanh sát, nương theo một thanh âm vang lên triệt kỷ nguyên mở ra thanh âm. Kia hai cái hòa lẫn sông dài phía trước, ánh đao bay ngang qua bầu trời, càng là liền thái cổ cái cuối cùng kỷ nguyên cũng bị rọi sáng rồi. Bỉ ngạn dị tượng loại thứ hai, chiếu khắp thập phương, rọi sáng địa phương càng nhiều, nói rõ gốc gác càng thêm thâm hậu. Mà đối với gánh vác tam giới muôn phương vương đằng mà nói, này cột quang, ở khắp mọi nơi, cửu trọng thiên tiên giới từng tầng sáng lên. Cửu u ma thổ từng tầng thắp sáng. Chân thực giới đang lấp lánh. Chư thiên vạn giới ở cộng hưởng. Hỗn độn ở chiếu rọi bỉ ngạn ánh sáng. Chiếu khắp tam giới muôn phương. Tam giới cộng chủ. Muôn phương cộng tôn. Ngọc đế danh xứng với thực. Cùng phục hoàng dây dưa thanh đế xúc động. Không tên liên tưởng đến bản thân đột phá lúc tình cảnh. Nhận giới hạn ở đại nguyện chưa thành. Ngược lại không có như vậy lớn lao sán lạn rồi. Tiếp theo, này cột quang gào thét mà qua, lan tràn quá rồi yêu hoàng điện, vọt qua chân không ra hương, lướt qua bồ đề tịnh thổ, vượt qua phương tây thế giới cực lạc, đảo qua linh sơn đỉnh, nhằm phía vô biên hỗn độn ở chỗ này cột trong hào quang có tổ long gào thét. Phượng hoàng xuất thế, có tử khí ba vạn dặm, lão đạo cưỡi châu mà đến. Có đỏ xanh đen trắng bốn màu đan xen, hoàn với một người quanh người. Có cự Phật tụng kinh lễ chúc, cùng nghênh đón phương Tây cực lạc. Có chân đạp sáu màu thần kiều, dáng đỏ nhen lửa tuyên cổ tuyên kim tồn tại gật đầu. Có đại thanh tịnh đại từ bi ánh sáng lóng lánh, cây bồ đề sinh trưởng ở trong đó. Dòng thời gian đầu đuôi hỗ liên, tuần hoàn vô tận, chính là dị tượng năm tháng luân phiên. Có vận mệnh dây tuyến đan sen trêu chọc, hóa thành hư vô, là vì dị tượng ảo ảnh trong mơ nương theo tam giới quyền bính cùng hai viên hư huyễn đạo quả cộng. Hưởng, không ngừng có hoàn toàn mới dị tượng hiện lên. 129,600 loại đại đạo kỳ cảnh trải rộng chư thiên vạn giới. Đều ở trong tia sáng này hiện ra. Bỉ ngạn dị tượng loại thứ ba, nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới. Mãi đến tận tình cảnh này hiện lên, ngồi xếp bằng linh sơn đỉnh ma Phật vừa mới khẽ than thở một tiếng. Thu hồi nhìn hầm hầm ánh mắt của yêu hoàng điện sinh tử nguyên điểm bên trong. Cùng thanh đế dây dưa phục hoàng bỗng một trận, không lại ra tay, mà là hướng về nơi không biết bỏ chạy chu tiên kiếm trận bên trong thiên đạo quái vật một tiếng gào. Thế, ngay tại chỗ sụp đổ, trừ khử trong vô hình. Không biết tung tích mà khẩu kia đế tỷ cũng là tự phát bay ra chư thiên vạn giới bên ngoài. Hiện lên ở bồ đề tịnh thổ bên cửu u bên trong. Cửu loạn thiên tôn không lại ra tay quấy rầy, mà là theo bảy màu Phật quang chạy mất dép vô thượng chân Phật lưu luyến nhìn kim hoàng một mắt. Cũng là chọn rời đi. Nhưng đáng tiếc, đông hoàng chung cùng quang âm đao cùng nhau hơi động, ngăn trở ở thần trước người, để thần sắc biến đổi. Nhưng không cách nào rời đi, có ý gì? Còn chưa từng triệt để lên bờ đây. Liền muốn thanh toán với ta à? Vô thượng chân Phật phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực. Lại không một người để ý tới với thần. Liền ngay cả vô cùng chỗ cao vệt kia ánh trăng trong ngần đều nhạt đi hiển nhiên. Ở chỗ này loại thứ ba dị tượng sau khi xuất thế. Bỉ ngạn giả nhóm liền rõ ràng. Đại thế đã định, cũng không còn cách nào ngăn cản Ngọc Đế. Thành đạo đã là tất nhiên. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Kích đấu hai vị cổ lão nhất già cũng hiểu ngầm dừng lại giao chiến. Rơi vào trầm mặc đối lập Nam Mô A Di Đà Phật. A-di-đà Phật liếc mắt một cái bị Đông Hoàng Trung cùng Quang Âm đao ngăn lại vô thượng chân Phật, thăm thẳm thở dài, không đoạn dưới bổ đề tịnh thổ bên trong, kia quét ngang đại thiên, nối liền có không quyền quang vẫn còn đang tỏa ra, không chút nào ngừng lại ý vị, thần bóng dáng đồng dạng đang trở nên mơ hồ, hình như tại hướng về càng xa xôi tiết điểm nhảy vọt, muốn vượt qua khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, bên trong dòng sông thời gian đột ngột vang lên nói nhỏ tiếng, vang vọng hoàn vũ, mờ ảo lại lớn lao, phảng phất từ vô số cái tương lai nhánh sông truyền đến. Lệnh hết thảy sinh linh tâm tư đều không tự chủ được xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp, thậm chí đình trệ, đó là lần lượt từng bóng dáng, mơ hồ mà thần thánh, cùng nhau nhìn trời, từ dòng thời gian bên trong nhìn hướng ngoại giới. Đồng thời phát ra lớn lao trang nghiêm tiếng, lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế, âm thanh trọng điệt, đến từ quá khứ cùng tương lai, gây nên toàn bộ dòng thời gian rung động, mang đến thời gian hoặc nhanh hoặc chậm, để chân thực giới đều triệt để mất đi nhan sắc. Dần dần, thiên đình chúng thần, cửu u địa phủ chúng quỷ, chân thực giới chúng sinh trước mắt đều là mông lung hư huyễn, như là có thủy quang tạo nên gợn sóng. Từng đạo ở trong dòng thời gian tụng niệm lễ chúc bóng người từ từ rõ ràng. Càng chân thực, càng là hóa thành dáng dấp của bọn họ tựa hồ đó chính là quá khứ tương lai gian tam giới chúng sinh. Dấu vết, lúc này, quá khứ, đương đại, tương lai nối liền một đường. Thiên địa đột nhiên mất đi sắc thái. Hư không hiển lộ ra cuồn cuộn chảy xuôi dòng thời gian. Mà hư huyễn trong sông ở ngoài. Tam giới chúng sinh đều là dập đầu làm lễ, cùng nhau tụng niệm Ngọc Đế Tôn Húy, Lục Diệu Ngọc Hoàng, Cao Thượng Thiên Đế, Bỉ Ngạn Dị Tượng loại thứ tư, Vạn Linh Bái Ta, ở từng tầng này cầu xin trong tiếng, Vương Đằng vượt qua tầng tầng đánh tan hỗn độn, đặt chân thái cổ cái cuối cùng kỷ nguyên chung mà tiếp theo. Hai cái hư huyễn sông dài lộ ra mà ra, một cái vờn quanh với thần chu vi, thời gian trôi qua. Thệ giả như vậy, tràn đầy năm tháng rội rửa cảm giác, khác một cái từ trên xuống dưới, trực tiếp hòa vào thần thân thể, lộ ra chư hành vô thường, thế sự biến thiên, vận mệnh khó trái cảm giác Bỉ Ngạn Dị Tượng loại thứ năm. Thời gian vòng quanh người vận mệnh vào thể, lên, Vương Đằng một bước bước ra hỗn độn, qua lại chung kết mà qua, quanh người hư huyễn sông dài đột nhiên dương ra. Cùng chân thực giới bên trong thời gian mệnh vận chi hà trọng điệt. Không ngừng hướng về quá khứ chảy trở về. Cũng không ngừng hướng về tương lai kéo dài. Giữ lấy một cái lại một cái khả năng. Sông dài mãnh liệt, mang theo quyết chí tiến lên. Không thể ngăn cản chi thế nhấn chìm rồi càn quấy địa hỏa phong thủy. Co lại ở thái cực, quay lại hỗn độn, cuối cùng lại mở ra mà ra. Chảy qua tuyệt đối không? Giáng lâm ở trước kỷ nguyên mạt, thiên địa lần thứ hai thăm thẳm, tất cả dường như hư huyễn trong vô thanh vô tức. Vương Đằng nhìn thấy một bóng người, uy nghiêm cổ xưa, chất chứa vạn vật, đỉnh đầu vô cực khánh vân giống như điểm như xương, buông xuống đạo đạo như nước tia sáng, chìm nổi vạn chản đèn vàng, vô số kim liên cùng chuỗi ngọc chờ vật. Thần đứng ở đó, liền phảng phất từng cái kỷ nguyên trọng điệt. Tầng tầng tiên giới cửu u hội tụ, thần là tất cả khởi nguồn, thần là chư quả chi nhân, nguyên thủy thiên tôn, Bỉ Ngạn Dị Tượng thứ sáu loại, nhìn thấy nguyên thủy rốt cục, thần lướt qua nguyên thủy khai thiên tích địa, vượt qua thượng cổ kỷ nguyên, đem bản thân giấu vết hồi tưởng đến thái cổ sao sao sao thời kỳ cuối bạch. Ở chỗ này kỷ nguyên thời kỳ cuối, cửu thiên, cửu u. Chân thực giới đều là xuất hiện thần bóng dáng một vòng chí thánh chí đại. Óng ánh vô ngần bảo quang thiên dương ngưng tụ mà lên. Treo cao ở Vương Đằng sau đầu. Nội bộ thời gian cùng vận mệnh hai viên hư huyễn đạo quả chìm nổi. Chịu đựng các loại tưới gia trì. Để chúng nó chậm rãi gần với chân thực. Hướng về mô hình áp sát. Cùng lúc đó, thần trong cơ thể chư thiên vạn giới triệt để thành hình. Tam giới quyền bính cộng hưởng đan dệt, càng là để nội bộ mở ra cửu u, tiên giới, chân thực giới lần thứ hai dung hợp một thể, trở thành thái cổ ban đầu vậy diện mạo. Tam giới cộng sinh, liền thành một khối. Đây là đạo thể hiện, quy nhất sau tam giới là gần đạo tồn tại, là đạo ở một phương diện khác thực chất hóa hiện ra. Chất chứa vô tận khả năng, cùng đương đại chư thiên vạn giới tuyệt nhiên không giống. Thiên ý ở ta, nhàn nhạt nói nhỏ vang vọng, chấn động chư thiên vạn giới, chập chờn dòng thời gian thượng hạ du, thay đổi vận mệnh các loại quỹ tích. Vương đằng vượt lên vạn cổ chư thiên trên, nhìn xuống chân thực giới, nhìn kia bị Đông Hoàng Trung cùng Quang Âm đao chặn lại dưới vô thượng chân Phật, chậm rãi lộ ra ý cười. Trong lúc nhất thời, tương lai đạo đạo nhánh sông đều là xuất hiện thần bóng dáng, ở chiếm cứ các loại khả năng. Thần nhìn thấy từng bức họa, từng cái vô thượng chân Phật đồng dạng, đối phương cũng nhìn thấy thần, nhưng chiếm cứ nhánh sông nhưng là kém xa thần. Giữa hai người va chạm diễn sinh ra vô hạn độ khả thi, lại tập trung ở Vương đằng phía bờ bên này. Tương lai ở trong tay ta, oanh, sinh tử nguyên điểm bên trong, nguyên bản trôi nổi chu tiên kiếm trận đột nhiên hơi động, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường đi ngang trời, giáng lâm ở chân thực giới bên trong. Chu, hãm, lục, tuyệt, bốn kiếm chấn tứ phương, phong tỏa tất cả khả năng, đem vô thượng chân Phật thuần trắng Phật khu cắt rời, giết chết tầng tầng dấu vết, sơ thành bỉ ngạn liền giống như đây chi uy. Vô thượng chân Phật, trong lòng một trầm, không tên nhận ra được không ổn. Chính mình chiếm cứ tương lai càng ngày càng ít, quá khứ tương lai gian ngọc đế dấu vết nhưng là càng ngày càng nhiều, gần như đầy dẫy bản thân vị trí hơn nửa tiết điểm mơ hồ. Thần càng cảm thấy lúc này ngọc đế gần như có cổ lão giả uy thế. Phương Tây Cực Lạc tịnh thổ bên trong, trong mắt A-di-đà Phật kim quang bùng cháy mạnh, cảm nhận được chư thiên bên trên chùm kia cùng mình đối diện ánh mắt, chậm rãi nói nhỏ, sấp xỉ cổ lão già, mà đây là quyền bính chưa từng gia trì trạng thái. Nếu là thần đặt chân trong tam giới, vậy liền tuyệt nhiên không giống được cửu u gia trì. Tiên giới gia trì bỉ ngạn già cũng không phải là chưa từng xuất hiện, như ma chủ, huyền thiên thượng đế, đều là nhân vật như vậy. Bình thường mà nói, lên cấp chân chính bỉ ngạn sau, loại này quyền bính gia trì sẽ kịch liệt hạ thấp, lại không hề tăng lên một cấp độ trình độ năng lực. Nhiều lắm hơi có tăng cường. Nghiên cứu nguyên nhân chính là nó bản chất thuộc về bình thường bỉ ngạn, vô pháp chạm đến đạo quả mô hình. Đối cùng cảnh giới giả trợ giúp tự nhiên không có cái gì quá to lớn hiệu quả, nhưng khi như vậy ra, chỉ có ba phần, dung hợp quy nhất dưới, đối chiến lực mà nói chính là một luồng khả quan tăng cường rồi. Sơ thành bỉ ngạn liền có cảnh giới như vậy, thần khoảng cách cổ lão già cũng không kém bao nhiêu. Đại địch lại thêm ra một vị, Linh Sơn Đỉnh, ma Phật trong lòng thầm hận, càng là bị đối phương nắm chắc thời cơ, một lần chứng đạo lên bờ, trở thành thiên ý một trong. Tính cả cùng mạnh kỳ thù hận gút mắc, ngày sau e sợ ngay cả mình đều muốn phòng bị lo lắng. Ngọc đế kia có thể không giống như là kiêng kỵ cái gì người tam giới cộng chủ. Hy vọng có thể như ngươi nói bình thường, đối hai tộc người và yêu đối xử bình đẳng. Yêu hoàng điện bên trong, chùm kia trong suốt ánh mắt hơi lấp lóe, nổi lên gợn sóng, tựa hồ nhớ tới đã từng nhân hoàng chỉ để lại một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, ở ngọc đế thành tựu bỉ ngạn, đạt đến sấp xỉ cổ lão giả một khắc đó, cùng bồ đề cổ Phật giao thủ đế giả đột nhiên khí thế tăng lên dữ dội, trong đôi mắt chiếu dọi ra khai thiên tích địa ban đầu dáng dấp. Sông dài cuồn cuộn cũng lại không chứa được thần bóng dáng, ở nhạt đi đổ nát từ bi. Từ bi, ngày sau đánh cờ giả lại thêm ra một vị, bồ đề cổ Phật gặp thần thu tay lại, trong lòng hơi thả lỏng, không khỏi đưa mắt tìm đến phía sông dài bên trên bóng người kia. Thần chính phong tỏa chiếm cứ vô thượng chân Phật tương lai, hình như có tất sát chi tâm. Mà lúc này, đế giả bóng dáng nhưng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, phảng phất xưa nay đều không từng tồn tại bình thường. Bồ đề cổ Phật cũng không để ý, chỉ cho rằng thần trở về đâu xuất cung, rốt cuộc ngọc đế đã thành bỉ ngạn, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chính mình bồ đề tịnh thổ đều bị đánh xuyên qua, sống sờ sờ tế tự rơi mất một góc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cũng may chính mình cũng chiếm cứ cửu loạn thiên tôn thân thể, lần nữa khôi phục tam thi một trong. Ngược lại cũng không tính mất hết vốn liếng cùng thời gian. Phương Tây thế giới cực lạc đối lập hai vị cổ lão nhất giả lại sinh ra cảm ứng. Cùng nhau nhìn phía dòng thời gian ở nơi đó. Có một bóng người hiện lên. Đế tỷ treo cao. Chân đạp sáu màu thần kiều. Qua lại ở kỷ nguyên bên trong thần lướt qua thượng cổ thần thoại thời đại. Lướt qua thái cổ hồng hoang thời kỳ. Lướt qua trung ương thiên địa hoàng lão quân dựa lưng đại đạo chi thụ thống ngự tam giới kỷ nguyên. Lướt qua tiên thiên thần linh cùng đại yêu gào thét hoành hành viễn cổ. Lướt qua lúc đầu cổ lão nhất kỷ nguyên. Đi đến trời đất mở ra chớp mắt. Đi đến thời gian vừa mới mở rộng chớp mắt. Vào lúc ấy, nguyên thủy thiên tôn bóng dáng vẫn tồn tại. Ngồi xếp bằng ở sâu thẳm hỗn độn bên trong. Cầm trong tay bàn cổ chi phiên. Vận chuyển khai thiên trì ấn. Bỗng nhiên bổ ra. Mà thần bước chân. Nhưng chưa đình chỉ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngọc Đế. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Tốt một tay mượn giả tu chân. Hóa thật là giả. Cổ lão nhất giả một trong A Di Đà Phật khẽ than thở một tiếng. Nhận ra được đế giả dị biến căn nguyên chính là Ngọc Đế đặt chân Bỉ Ngạn dẫn dắt. Hai người gian liên hệ rất là vi diệu như vậy xem ra. E sợ thế gian cổ lão nhất giả lại muốn thêm ra một vị thần cũng không có ra tay ngăn cản ý nghĩ. Bởi vì có thể hồi tưởng đến khai thiên tích địa trước đồng dạng chỉ có cổ lão nhất giả mà thế gian. Hiện nay, chỉ có hai vị, thần cùng thái thượng liền như vậy. Ở hai vị cổ lão nhất giả mắt thấy dưới, đế giả đạp lên sáu màu thần kiều. Xuyên qua khai thiên tích địa lúc nguyên thủy thiên tôn. Xuyên qua dòng thời gian. Đi đến nó, đầu nguồn, đây là thời gian căn nguyên. Cũng là rất nhiều bí mật chôn giấu vị trí, đạo hữu. Đợi lâu rồi, ở chỗ này khai thiên tích địa trước. Một vị đạo nhân thình lình hiện lên. Lấy lễ tướng trúc ở thần cách đó không xa. Từng trận Phật quang hiện lên. Ngưng tụ thành một tôn màu vàng cự Phật. Sắc mặt phức tạp trông lại. Cuối cùng cũng là chấp tay hành lễ. Thấp tiên Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.